Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4871, thông thạo, chương 4875, thông thạo. Nếu như đem một phương thiên địa, so làm một cái khói hoa, như vậy giờ này khắc này, pháo hoa đã nổ tung, tinh quang đã tan hết, chỉ còn lại có còn sót lại cho bụi, trong hư không phiêu đãng. Chờ những thứ này cho bụi cũng triệt để rơi vào hạt bụi lúc. Phương thiên địa này cũng liền triệt để hủy diệt. Đổi là còn lại bình thường thế giới. Phía dưới mặt đất, tuy nhiên cũng có được vô lượng ngũ kim. Thế nhưng là trên thực tế, những thứ này chân quý tư nguyên, là một phương thế giới nội tình chỗ. Là do thiên đạo, đại địa mẫu thần, cùng hoang cổ tam tổ ma thần chi khu phân giải mà thành. Bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không cho phép lung tung khai thác. Không có đại địa mẫu thần cho phép, ai dám khai thác, coi như đại địa mẫu thần cho phép. Thế nhưng là thiên đạo cùng hoang cổ tam tổ có thể cho phép sao? Huyền thiên thế giới, là Chu Hoành Vũ cá nhân tiểu thiên địa. Hiện tại, Chu Hoành Vũ hao phí sức chín châu hai hổ, mới thu hoạch nhiều như vậy ngũ kim. Nếu như cũng có ngày, có người nỗ lực tiến vào huyền thiên thế giới bên trong, khai thác ngũ kim, sau đó còn muốn mang đi, Chu Hoành Vũ có thể cho phép sao? Nói đùa cái gì? Đây là nhà ta, đây đều là của cải của ta. Ngươi dựa vào cái gì tới bắt? May ra, phương thiên địa này đã hủy diệt, thiên đạo phá toái, hoang cổ tam tổ cũng đều đang ngủ say. Về phần đại địa mẫu thần, càng là không ít quản những thứ này phá sự. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể thừa dịp thiên địa triệt để vẫn diệt trước đó, điên cuồng vơ vét các loại tư nguyên. Bởi vậy, đừng nói huyền thiên thế giới tạm thời còn không thành tựu thánh tôn, không cách nào rời đi phương thiên địa này. Trên thực tế, cho dù huyền thiên thế giới đã thành chí thánh, cũng y nguyên phải ở lại chỗ này. Tại này phương vô chủ thế giới bên trong, muốn cái gì cứ lấy, không cần khách khí. Đưa mắt nhìn huyền thiên pháp thân độn nhập hư không bên trong, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định theo huyền thiên pháp thân cùng nhau trở về. Thế nhưng là, hắn đã về tới băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Rất nhiều lão bằng hữu cũng là thời điểm gặp một lần. Ma tộc rất nhiều chuyện cũng là thời điểm an bài một chút. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lần nữa độn nhập hư không bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, đã thân ở giữa không trung, yên lặng hai mắt nhắm lại. Chu Hoành Vũ cẩn thận cảm giác. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác dưới, một đạo linh hồn mạng lưới trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trong đầu. Đạo này linh hồn mạng lưới là từ U Minh lão tổ, cũng chính là Âm Linh Nhi, dùng xâm la chi lực thành lập. Mỗi đầu xâm la âm xà ở giữa lẫn nhau đều có một đầu linh hồn tỏa liên. Thông qua linh hồn tỏa liên, có thể truyền lại các loại tin tức, trong đó bao quát văn tự, thanh âm, bức ảnh. Nguyên bản, linh hồn này mạng lưới là từ Âm Linh Nhi một tay trưởng quản. Bất quá bây giờ nha, Âm Linh Nhi đã tìm về bản tôn, thoát ly xâm la chi lực, trở thành một cái đơn độc tồn tại. Cái này xâm la chi lực thì về tới Chu Hoành Vũ trong tay. Mặc dù nói xâm la chi lực là ma dương pháp thân nắm giữ lực lượng, nhưng là muốn biết, ma dương pháp thân cũng là về Chu Hoành Vũ nguyên thần khống chế. Nói trắng ra điểm, xâm la chi lực về ma dương pháp thân sở hữu, ma dương pháp thân về Chu Hoành Vũ nguyên thần sở hữu. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể cũng không có xâm la chi lực. Cái này xâm la chi lực cùng xâm la âm xà cũng không biết linh ngọc chiến thể. Nhưng là, vô luận là xâm la chi lực vẫn là xâm la âm xà, đều khó có khả năng không biết Chu Hoành Vũ nguyên thần. Ma dương pháp thân cùng linh ngọc chiến thể khả năng có chỗ khác biệt, nhưng là cả hai lại có được cộng đồng nguyên thần. Bởi vậy, đối với lấy đạo linh hồn mạng lưới, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là thông thạo, điều khiển như cánh tay. Cái này vốn là lực lượng của hắn nha. Chu Hoành Vũ chỉ hơi chút động niệm, liền cảm giác được rõ ràng trọn vẹn 36.000 đầu xâm la âm xà bện thành linh hồn mạng lưới. Đồng thời trước tiên, Chu Hoành Vũ liền tiếp quản cả cái linh hồn internet quyền hạn tối cao. Linh hồn nhanh chóng quét hình ở giữa, Chu Hoành Vũ lông mày thật chặt nhíu lại. Căn cứ mỗi ngày xâm la âm xà bên trong chứa đựng tin tức, Chu Hoành Vũ còn nhanh là xong giải mỗi người tin tức. Thế nhưng là tại những người này, hắn cũng không có phát hiện Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ. Chu Hoành Vũ mơ hồ ý thức được, tựa hồ tình huống hơi bất ổn. Bây giờ nghĩ lại, đã hắn Kim Điêu pháp thân đã lộ ra ngoài, đồng thời bị giết chết. Như vậy, yêu tộc lúc đó khẳng định đã phái ra Thánh Tôn chạy đến cái này băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Phải biết, cái này băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, ma tộc thế nhưng là không có Thánh Tôn chấn giữ. Kể từ đó, bọn họ há không là có thể muốn làm gì thì làm. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ đối 36.000 tên bị âm linh nhi chồng vào xâm la âm xà thành viên mở miệng nói. Tôn Mỹ Nhân, còn có Lục Tử Mỹ, hiện ở nơi nào? Ngoặc kép, theo Chu Hoành Vũ âm thanh vang lên, cả cái linh hồn mạng lưới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Có điều rất nhanh, một đạo vô cùng hư nhược thanh âm vang lên. Ma Vương, ngài rốt cục trở về. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nghe được vậy cái kia hư nhược thanh âm. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền nhận ra được, người này, không là người khác, chính là Hải quân vô song thượng tướng Cam Ninh. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ quả quyết đánh gãy nàng, dồn dập nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị ở đâu? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Cam Ninh nhất thời trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ không chờ được, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt xé mở trước người không gian bích lũy, bước vào trong không gian thứ nguyên. Làm Chu Hoành Vũ bước ra thứ nguyên không gian thời điểm, đã thân ở đại hải chỗ sâu, một tòa hoang vu trên hòn đảo. Thả mắt nhìn đi, một chiếc mắc cạn tại hòn đảo trên bờ cát thuyền gỗ. Hoành tại Chu Hoành Vũ trước mặt, cũ nát thuyền gỗ bên trong mơ hồ truyền đến từng đợt nhỏ xíu tiếng vang. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ bước chân theo thuyền gỗ một bên vết nứt đi vào. Tiến vào thuyền gỗ, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, thả mắt nhìn đi, thuyền gỗ bên trong đã bị đơn giản bố trí một chút, phá toái bong thuyền, đỡ lấy một cái giường gỗ. Trên giường gỗ làm nền lấy trên hòn đảo cỏ dại, mà cái kia cỏ dại phía trên nằm một cái quần áo rách dưới, áo quần rách dưới yểu điệu nữ nhân. Nữ nhân này không là người khác, chính là ma tộc hải quân thượng tướng Cam Ninh. Giờ này khắc này, Cam Ninh bản thân bị trọng thương, liền đứng dậy đều vô cùng khó khăn. Nếu như không phải Chu Hoành Vũ trở về kịp thời, nếu như thời gian chậm thêm phía trên 10 ngày nửa tháng, Cam Ninh sợ rằng sẽ chết tại hoang đảo này thuyền hỏng bên trong. Cau mày ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, một đạo huyết sắc chùm sáng từ Chu Hoành Vũ lòng bàn tay phải bên trong nhảy lên đi ra. Xoạt, một đạo trong tiếng thét gào vô biên hồng quang từ Cam Ninh trên thân thể nhảy lên. Hồi thiên thuật, không sai, cái này đạo hồng quang chính là được từ bạo hùng thần thú thần thông. Hồi thiên thuật, hồi thiên thuật, nhất chỗ cường đại, không phải trong nháy mắt khôi phục. Nếu như chỉ là trong nháy mắt khôi phục lời nói, cái này liền quá yếu, căn bản tính toán không thể thánh giai thần thông. Nhiều khi, y sinh đối những cái kia bệnh nguy kịch bệnh nhân, ưa thích dùng hết cách xoay chuyển để hình dung. Nơi này hồi thiên, cũng không chỉ là trị liệu nhục thân, thậm chí còn bao gồm linh hồn. Trắng ra điểm nói, mặc kệ là trúng độc, còn là linh hồn bị hao tổn, hoặc là còn lại trạng thái gì, một đạo hồi thiên thuật xuống dưới, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy khoa trương, nào có cái gì pháp tắc có thể trị liệu hết thảy tổn thương, giải trừ hết thảy độc tố cùng nguyền rủa a. trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gọi là vạn năng dược panacea. Trên thực tế, trên cái thế giới này, cũng xác thực không tồn tại có thể chữa khỏi trăm bệnh vạn năng dược panacea. Thế nhưng là cái này hồi thiên thuật, kỳ thực cũng không phải là thuốc. Cái gọi là trị liệu, kỳ thực cũng là từ không diện ý. Nghiêm khắc nói, cái này hồi thiên thuật, là nhất đạo pháp tắc. Một loại trở lại quá khứ, thời gian quay lại pháp tắc, mặc kệ đối phương trúng độc gì, cái này đều trọng yếu. Hồi thiên thuật không cần giải độc, chỉ cần làm cho đối phương thân thể nghịch chuyển thời gian. Trở lại không trúng độc thời điểm, chẳng phải giải sao, linh hồn cũng là như thế. Coi như linh hồn bị hao tổn cũng không muốn chặt. Thời gian quay lại phía dưới, chỉ cần nhường linh hồn trở lại bị hao tổn trước đó. Chẳng phải khôi phục lại đỉnh phong sao? Bởi vậy, trên cái thế giới này, tuy nhiên cũng không có vạn năng dược panacea, nhưng hồi thiên thuật lại thật có thể chữa khỏi trăm bệnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hồi thiên thuật thực sự quá quý giá. Hết chương.